Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, ta sẽ cân nhắc. Bà ngoại, cái này, chấm ngoặc kép, mà tại trước mặt mặc lấy một đầu màu đen váy dài theo dưới lầu xuống tới. Hơi chút trang điểm một chút Diệp Tinh nghe đến Đường Tú lời nói. Mang giày cao gót nàng hơi kém không có trẹo chân. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, đôi mắt đẹp ngượng ngùng. Có thể nói, Diệp Tinh hoàn toàn không nghĩ tới. Đường Tú thế mà lại đột nhiên đến như vậy một vấn đề. Hiện tại, có chút xấu hổ nha. Bà ngoại, ta sẽ cố gắng. Bất quá, còn cần tiểu thần phối hợp nỗ lực mới được. Sau cùng, sắc mặt càng là như là chảy máu. Đôi mắt đẹp ngượng ngùng tới cực điểm. Gật gật đầu, thật đẹp. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy Diệp Tinh tỷ tỷ. Bên cạnh Diệp Linh nhìn đến lúc này Diệp Tinh bộ dáng thời điểm. Sắc mặt chấn kinh, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Có thể nói, đây là nàng lần thứ nhất nhìn đến Diệp Tinh tỷ tỷ thế mà như thế mỹ lệ nha. Không thể không chấn kinh. Xác thực rất đẹp, ta cũng chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy Tinh Nhi. Bên cạnh Diệp Thần nghe đến, đồng dạng không thể không gật gật đầu. Lúc này Diệp Tinh liền xem như đêm qua cái kia ẩn ý đưa tình bộ dáng, cũng không có như thế có trùng kích lực nha. Nhìn đến, chính mình đối với Diệp Tinh giải còn chưa đủ hoàn toàn xâm nhập. Nếu như hôm nay buổi tối còn có thể nhìn đến xinh đẹp như vậy tràng cảnh, tin tưởng mình hội càng thêm nhiệt huyết sôi trào đi. Bà ngoại, ta đi mở cửa. Mà ở bên cạnh Diệp Linh nhìn đến, cũng không có nhiều lời, sôi nổi đi qua. Có thể nhìn ra được, hôm nay là nàng thời gian. Bởi vậy, lúc này Diệp Linh vẫn là vô cùng cao hứng. Huống chi, hôm nay chính mình, Mỹ Mỹ Cộc, cái nha đầu này, cả ngày đều là cái dạng này. Mà ở bên cạnh Đường Tú nhìn đến, bất đắc dĩ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Có thể nói, đối với mình cháu gái này, chính mình có chẳng qua là ưa thích mà thôi. Đến mức sinh khí, cái này là không thể nào. Chính như là Linh Nhi chỗ nói một dạng, cái nha đầu này có thể là mình khai tâm quả. Chính mình thân mật áo khoác bông nha, làm sao có thể sinh khí. Chi chi CKITTT mà tại trước mặt Diệp Linh cũng không có nhiều lời. Đến đại sảnh trước cửa, mở cửa phòng, ánh mắt lóa mắt. Từ bên ngoài chiếu vào, mang theo một vệt chướng mắt quang mang. Theo tới mà đến là, từng đạo bận rộn bóng người thu vào Diệp Linh tầm mắt bên trong. Tất cả mọi người gương mặt đều là quen thuộc như vậy. Diệp Linh, đứng dậy, mà ở bên ngoài bận rộn giết gà giết vịt mọi người thấy mở cửa Diệp Linh thời điểm. Cũng không có nhiều lời. Nhanh chóng chào hỏi, lên, còn thúc thúc ngươi tốt nha. Còn có, mọi người buổi sáng tốt lành. Nhìn lên trước mặt trung niên nam tử, Diệp Linh gật gật đầu, nụ cười trên mặt rực rỡ. Nói một câu, Diệp Linh, hôm nay ăn mặc rất đẹp, vô cùng đáng yêu nha. Chúc mừng, Diệp Linh, chúng ta mạch này một cái duy nhất thi đậu 985. Thật sự là thật đáng mừng. Thượng Hải Đại học, về sau đi ra, khẳng định tiền đồ vô lượng nha. Phi phi phi, hiện tại, người ta Diệp Linh liền đã tiền đồ vô lượng, có tốt hay không? Đúng đúng đúng, vậy thì càng thêm tiền đồ vô lượng. Ngoặc kép, mà tại trước mặt mọi người thấy, từng cái khích lệ một câu, mọi người quá khen, nhìn lên trước mặt từng cái tranh nhau chen lấn khích lệ chính mình mọi người. Diệp Linh sắc mặt có chút ngượng ngùng, nói như vậy, người ta hội thẹn thùng, người cái nha đầu này. Nói cái gì đó, một bóng người từ bên trong đi tới, nhìn đến muội muội mình cái dạng này, Diệp Thần sắc mặt bất đắc dĩ, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hắc hắc, ca ca, ta nói là sự thật, người ta xác thực hội thẹn thùng, mà tại trước mặt Diệp Linh nghe đến, cười hắc hắc, một đôi tròng mắt trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần, Diệp Thần nha, cái gì thời điểm để Diệp Thiên làm ra ra? Người lão mụ không biết hy vọng giường nào có thể mau chóng làm bà ngoại. Mà ở bên cạnh mọi người, thấy Diệp Thần thời điểm, cũng không có nhiều lời. nhanh chóng nói một câu. Đúng thế, đúng thế, Diệp thần nha. Cái gì thời điểm có thể cho Diệp Thiên còn có Lạc Lan bọn họ làm ra ra nãi nãi nha. Bên cạnh mọi người nghe đến, từng cái đùa nghịch, nói ra, lần này, chúng ta qua đến giúp đỡ Diệp Linh đại học tử. Không chừng lần tiếp theo, cũng là qua đến giúp đỡ Diệp thần ngươi rượu mừng. Ta muốn khẳng định không bao lâu nữa đi. Sang năm trước có thể chứ? Đúng đúng đúng, sang năm trước kết hôn. Đến tháng 10 sang năm hai bên, liền có thể để Diệp Thiên còn có Lạc Lan làm ra ra nãi nãi. Cái này, ta sẽ cân nhắc, ta sẽ cân nhắc, hẳn là không cần bao lâu. Hẳn là không cần bao lâu. Nhìn lên trước mặt mọi người, nghe lấy mọi người tra hỏi, Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Xấu hổ cười cười, có thể nói, chính mình cùng bát tỷ sự tình, đến mức cái gì thời điểm. Đối với điểm này, chính mình không có chút nào rõ ràng. Không nghĩ tới, hiện tại lại là mình bị hỏi thăm. Xấu hổ nha, Diệp Thiên, Lạc Lan, nghe đến các ngươi nhi tử lời nói đi. Rất nhanh, mọi người thấy, nhìn về phía bên cạnh Diệp Thiên còn có Lạc Lan các nàng. Ha ha ha, quả nhiên không hổ là ta nhi tử. Diệp Thiên nghe đến, gật gật đầu, cho Diệp Thần giơ ngón tay cái lên. Đây cũng là ta nhi tử. Đồng thời, rõ ràng là ta gen di truyền càng thêm tốt. Bằng không, tiểu thần làm sao đẹp trai như vậy? Mà ở bên cạnh Lạc Lan nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc nhắc nhở một câu. Vâng vâng vâng, con của chúng ta. Diệp Thiên nghe đến, gật gật đầu, một câu, để mọi người cười lên ha hả. Tiểu thần, tinh quang khách sạn đầu bếp chuẩn bị đến. Các ngươi nơi này còn có dư thừa sân bãi sao? Tài liệu cái gì? Cần chuyển một chút. Diệp Tinh bóng người theo trong phòng khách đi ra. Nhìn đến trước mặt Diệp Thần thời điểm. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Cha mẹ, còn có mọi người. Buổi sáng tốt lành. Thế mà, vừa mới đi ra. Nhìn đến trước mặt từng cái người nhìn mình thời điểm. Diệp Tinh sắc mặt có chút ửng đỏ. Ánh mắt có chút ngượng ngùng. Chào hỏi, Diệp Thần. Bạn gái như thế xinh đẹp, có cái gì tốt giới thiệu? Cho nhà ta bên trong tiểu tử kia giới thiệu một cái. Tuy nhiên nghe nói Diệp Thần bạn gái là một đại mỹ nữ. Nhưng là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Lại là lớn như thế mỹ nữ. Không chỉ có tuyệt đại dung nhan, còn có ngạo người dáng người. Hoàn mỹ thân thể mềm mại. Có thể nói, cái này người, quả thực cũng là thượng đế kiệt tác nha. Tại nông thôn, như là bọn hắn dạng này, có thể cưới được một cái đẹp mắt, đã rất không tệ, càng thêm đừng nói, như là dạng này tiên nữ cấp bậc, cho nhà ta bên trong cũng giới thiệu một cái thôi. Không cần có nhiều ít nhan trị, chỉ cần có bạn gái của ngươi 1% là được rồi. Ta trong nhà, chỉ cần 0,001, có thể chứ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vốn là qua đến giúp đỡ. Không nghĩ tới, thế mà biến thành là giúp chính mình nhi tử tìm vợ. Điểm này, là Diệp Thần bất ngờ. Cái này ta còn thực sự không có nhận biết mấy nữ sinh. Nhìn lên trước mặt mọi người nhiệt tình. Diệp Thần lắc đầu, chính mình, xác thực không có nhận biết mấy nữ sinh. Bi kịch nha, tút tút tút mà vào lúc này. Từng chiếc xe ngừng tại cửa bên ngoài. Tổng giám đốc, người muốn người, đã mang đến. Một vị nữ tử xuất hiện tại Diệp Tinh trước mặt, nói ra, đã như vậy, bắt đầu công tác đi. Các vị, giúp ta dọn đồ. Được rồi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.